Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 40, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly bước vào phòng Dương Viễn để lấy đồ AN sáng thì nhìn thấy vẻ mặt rất tức giận của Hà, cô cũng không hỏi nhiều, lấy đồ AN xong liền đi. Sau khi Sở Ly đi, Dương Viễn nói với Tệ Hải. Lã Như Ngọc lại dám tung tin đồn Tiểu Vi dụ dỗ tôi. Ha, kêu cô ta vào đây cho tôi. Sở Ly đang muốn tìm hiểu mối quan hệ của nữ chính và Lã Như Ngọc thì biết tin cô ta đã bị đuổi rồi. Buổi tối, Sở Ly ở nhà nhìn thấy Dương Viễn dẫn nữ chính về. Hai người này đã phát triển nhanh đến mức đưa về nhà luôn rồi à, Đàm Hi Van cả người đều dựa vào Dương Viễn. Một chân co lên, hình như bị thương. Sở Ly đứng dậy, đi tới chỗ nữ chính. Nam giây sau, làm giảm hào quang nữ chính bằng cách khiến cô ta không ở bên nam chính được. Ký chủ này cứng đầu quá. Hệ thống thở dài, đã bảo nữ chính có hào quang bảo vệ rồi. Tuy nhiên biểu hiện của Sở Ly thì có vẻ nó vẫn không làm ảnh hưởng gì đến cô. Lôi điện lần này mạnh và thời gian trừng phạt gấp 3 lần trước đó. Phát hiện hành vi phá vỡ thế giới, tiến hành trừng phạt cấp S. Sở Ly nghĩ đến cách xử lý Hà Lệ Na mà hệ thống đã nói. Thời gian đã quay lại, Sở Ly đứng trước mặt nữ chính. Cô nhìn xuống cái chân của Đàm Hi Van. Cái chân đó cũng không bị thương tới mức không đứng được như vậy đâu. Cô tò mò Đàm Hi Van sao lại có thể làm nữ chính. Sở Ly cố nở nụ cười mà cô cho là ngọt ngào nhất nói với Dương Viễn. Anh về rồi đấy à, Dương Viễn mới vào tới cửa, bị giọng nói khác thường này làm cho giật mình. Nhớ tới người lạ bên cạnh, Dương Viễn thu lại biểu cảm thất thố vừa rồi. Man tối chưa, rồi, ai đây, hồi nãy xe anh vô tình quệt phải cô gái này. Là nghệ sĩ của SS, Dương Viễn đỡ cô gái từng bước đến. Bởi vì chân cô ấy đang bị thương, lại không có quản lý, muộn thế này còn đến bệnh viện nếu cho SAN chụp được không biết sẽ viết ra cái gì, nên anh đưa cô ấy về đây BA âm bó một chút đã. Đàm Hi Van lên tiếng chào Sở Ly. Sở Ly cũng không đáp lại. Ồ, Dương Viễn, anh là bác sĩ đấy à, bị gãy chân lại không đến bệnh viện. Cho SAN, bây giờ nữ chính còn chưa nổi đến mức có thể lên hot search đâu. Cũng không thể bỏ mặc nghệ sĩ của công ty. Dương Viễn chính trực trả lời. Đàm Hi Van đã được ngồi xuống sofa, theo như nãy giờ quan sát thì ánh mắt cô gái nhìn cô không có ý tốt, còn mang theo chút áp lực. Cô cũng không nghe nói Dương Tổng có em gái, còn gọi ngọt ngào như vậy. Đặc biệt là cách Dương Tổng trả lời cô ta cũng không lạnh lùng như với cô. Đàm Hi Van cúi đầu, bàn tay nắm túi hơi chặt. Sau đó cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút hồng hồng, lên tiếng. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, là tôi làm phiền ngài rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức rời đi. Dương Viễn nhìn cô gái nhỏ đứng lên rồi cố bước đi với cái chân bị thương, dáng người lung lay sắp ngã. Sở Ly xuất hiện cầm một bên tay Đàm Hi Van cho cô ta bị ngã. Cô gái, chân đã không tốt còn cố gắng đi làm gì. Đàm Hi Van cắn cắn môi, giống như đang chịu ủy khuất. Tôi không muốn hai người cãi nhau vì tôi. Sở Ly đẩy nữ chính ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống, cười khẩy. Cô còn chưa đủ khả na âm đó. Ngồi im đấy, Sở Ly cầm hộp nho trên bàn đưa cho Dương Viễn, lột vỏ, sau đó ngồi xuống bấm điện thoại gọi vị bác sĩ tư của gia đình cô đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viễn thấy em gái hôm nay đặc biệt không cao hứng, nhưng ngại người lạ ở đây nên không dám hỏi, ngoan ngoãn ngồi lột vỏ nho. Đàm Hi Van nhìn Dương Viễn, hâm mộ nói. Tổng Giám Đốc chiều cô ấy quá, thật hâm mộ. Dương Viễn chỉ lãnh đạm ừ một tiếng. Em gái hắn không chiều cô thì còn chiều ai? Nho đã lột vỏ được đặt vào một đĩa riêng, nhưng Sở Ly cũng không động miếng nào. Cô CSAM chú xem phim, Dương Viễn CSAM chỉ lột vỏ. Không gian chỉ có tiếng phát ra từ TV. Mấy chục phút sau bác sĩ tới, ông khử trùng và BA âm bó vết thương, vì nữ chính nói đứng lên rất đau nên dặn cô mai đi bệnh viện chụp CT. Đàm Hi Van được Dương Viễn cho người trở về. Sau khi Đàm Hi Van đã rời đi, Sở Ly bẻ bẻ bàn tay, mắt nhìn nam chính. Anh trai, chúng ta luận bàn một chút. Dương Viễn sợ sệt lùi dần về phía sau, lần trước bị đánh hắn vẫn nhớ rất rõ. Mặc dù cảm giác đau nhanh chóng mất đi và không để lại di chứng gì, nhưng lúc cô ra tay thì thật sự đau. Hắn lại làm gì để em gái tức giận rồi? Tiểu Vi, không được đánh mặt. Sở Ly đánh một lúc mới dừng lại, nhìn nam chính đang ôm mặt. Là người đã có hôn thê mà tối muộn còn dám đem phụ nữ về nhà. Dương Viễn nớm nớp lo sợ, em gái hắn vì chuyện này mà tức giận sao? Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân bình thường luôn không bao giờ quan tâm đến người khác, nhưng hôm nay lại có lòng tốt đến vậy. Dương Viễn, anh vì những lý do khác mà đính hôn với Hà Lệ Na, còn Hà Lệ Na đính hôn với anh thì chỉ vì một lý do duy nhất là thích anh thôi. Nhắc anh lần cuối, có trách nhiệm với quyết định của mình. Lần sau thì, anh chết chắc. Sở Ly giơ nắm đấm lên đe dọa, nam chính vội vàng gật đầu như dã tỏi. Em gái hung dữ quá. Sau đó, Dương Viễn một tay ôm mặt, miệng thì đầy nho. Hết đã không an còn bắt hắn lột vỏ. Hôm nay, Sở Ly có buổi họp với xây dựng ca của Hà Thị. Người quản lý dự án đã đổi thành Hà Lệ Na. Sau khi xem xong bản thiết kế, Sở Ly khá hài lòng. Buổi họp diễn ra thuận lợi. Đoàn đội bên Hà Thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng về Sở Ly lần đầu gặp vẫn khiến bọn họ lo lắng. Chương mới nhất tại TGU Huyền M Chu Yển. Me, Sở Ly rủ dê Hà Lệ Na ở lại công ty đến buổi trưa DAN. Hai cô gái bọn họ đang nằm ở trong phòng nghỉ của Dương Viễn. Nhìn sắc mặt Hà Lệ Na không tốt lắm, hình như đang nghĩ về chuyện không vui. Sở Ly nhắn một tin nhắn cho Dương Viễn. 20 phút sau, Dương Viễn xuất hiện với một bịch tôm hùm đất trong tay. Tê ong can phòng này, Hà Lệ Na kiếp trước từng thấy Dương Viễn ôm ấp Đàm Hy van. Khi cô xông vào làm loạn thì chỉ nhận lại một cái tát. Còn trước mặt cô bây giờ là hình ảnh Dương Viễn đeo bao tay, bỏ từng con tôm đã lột sạch vỏ vào bát cô. Hà Lệ Na còn đang ngẩn người. Sở Ly đẩy tay cô. Còn không an là đồ an nguội đấy. Hà Lệ Na trông thấy Dương Viễn chỉ bóc cho mình cô. Liền muốn bỏ bớt tôm qua bát Sở Ly. Nhưng Sở Ly đã lấy tay che bát lại. Không cần, em muốn giảm cân, phải vừa bóc vừa an mới được. Dương Viễn buổi trưa cũng chưa an, bụng cũng sôi rồi, hắn há miệng muốn được đút. Này, người bóc cho em là tôi đó, có phải nên cho tôi một miếng không? Hà Lệ Na lại liếc hắn một cái. Anh không có tay à, sau đó bỏ tôm vào miệng nhai. Thật ngon, Dương Viễn tủi thân, hắn bỏ công bỏ việc để ngồi đây bóc tôm, mà kêu cô đút một miếng cũng không được. Hôn thê kiểu đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viễn nhìn cô gái đang ngồi an vui vẻ, đôi mắt đen thẳm long lanh, hồi nãy còn liếc hắn một cái sắc lẻm. Tại sao trước đây hắn không thấy vẻ mặt sinh động này của cô nhỉ? Dương Viễn nghĩ lại, hình như Hà Lệ Na vẫn luôn rất kiêu sa, an uống gì đó cũng quy củ. Chẳng bao giờ nhìn thấy cô cười thoải mái như thế này. Những buổi gặp của cô và hắn luôn là nhà hàng đắt tiền, dùng dao và nĩa, nói chuyện không quá 10 câu. Khoảng cách gần như vậy mới thấy được, Hà Lệ Na cũng khá đáng yêu, cách trương.